Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, các phe chấn động. Quân lâm yêu linh cốc, converter dung kiều cầu khen thưởng yêu linh cỏ, yêu linh hoa, yêu linh quả, điều này cần sinh trưởng một cái quá trình, dĩ nhiên có thể hay không bồi dưỡng ra yêu linh quả. Thì phải xem cái này bồi dục người có hay không cái loại đó thịnh vượng sinh mệnh lực. Cái này cùng rất nhiều bởi vì đếm có liên quan, bao gồm bồi dưỡng người thực lực. Yêu linh quả chỗ chân quý chính là ở chỗ bồi dưỡng đi ra. Tương đối đơn giản, cho dù là một người thánh cấp cao thủ thân thể cũng rất khó đạt tới điều kiện, huống chi yêu linh quả bản chất trong cũng tồn tại tốt xấu xa phân chia. Phẩm chất tốt đẹp yêu linh quả cũng không phải là gia tăng người dùng thọ nguyên đơn giản như vậy, càng có thể đủ tăng lên người dùng thực lực. Thọ nguyên gia tăng chỉ có một lần cơ hội, nhưng có thể gián tiếp tăng lên thực lực, đây cũng không phải là một lần đơn giản như vậy. Chỉ cần yêu linh quả phẩm chất đủ cao, hoàn toàn có thể để cho người dùng một lần nữa được lợi. Tam cốc chủ, này tánh mạng con người mạnh, rất ít gặp, yêu linh cỏ đổi thành là yêu linh tốn tốc độ, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, sợ là trở thành yêu linh quả. Chỉ cần lại một tuần lễ thời gian, ở bên cạnh có một cái mặt đầy tàn nhang lão đầu, mặt đầy nụ cười, hướng yêu điêu vũ trịnh trọng bẩm báo nói, đúng là một cái không thể có nhiều bồi dưỡng phẩm, coi trọng hắn. Yêu điêu vũ rất hài lòng sinh mệnh lực của người này mạnh, sợ rằng vậy thần cấp cao thủ cũng không bằng. Rõ ràng, tam cốc chủ cứ yên tâm, ta sẽ thật tốt trông chừng. Nếu là bồi dưỡng làm ra sản phẩm chất phác thật tốt yêu linh quả, vậy hắn cũng là lớn công một kiện. Tam cốc chủ một mực thưởng phạt phân minh, sẽ không bạc đãi hắn. Ba ngày sau, thứ nhất tin tức bị thế lực khắp nơi biết được, lại sau khi biết được, không thể nghi ngờ là các phe chấn động, nhất là đi qua yêu linh cốc những thế lực kia, từng cái không dám tin tưởng. Dịch Tiểu Phi muốn tiêu diệt yêu linh cốc, mặc dù rất đơn giản, có thể tin tức nhưng bá đạo vô cùng. Ban đầu nước Nhật 5 người của đại gia tộc, yêu linh cốc tam cốc chủ ra tay, rất nhiều người đều thấy được. Thấy được yêu điêu vũ thực lực và bản lãnh, huống chi khi đó yêu điêu vũ tự mình cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt. Làm sao hôm nay sẽ truyền ra như vậy tin tức? Đại đa số biết được người cũng lấy làm cho này là giả dối ô có việc. Dịch Tiểu Phi mặc dù mạnh, có thể yêu linh cốc bản lãnh tựa hồ muốn lớn hơn một chút. Huống chi ở yêu linh cốc trong có yêu linh cỏ, yêu linh hoa, còn có yêu linh quả, đây đối với một ít thế lực mà nói, tuyệt đối là một khối bánh nướng, là lớn vô cùng cám dỗ. Chỉ cần yêu linh cốc ra lệnh một tiếng, lấy yêu linh cỏ, yêu linh hoa, còn có yêu linh quả là thù lao, sợ là không thiếu thế lực sẽ xuất thủ, tương trợ yêu linh cốc, ngu muội cực kỳ, không biết Dịch Tiểu Phi là uống lộn thuốc gì. Dám cùng yêu linh cốc gọi nhịp, cùng Dịch Tiểu Phi giao hảo thế lực, nhất là hôm nay kinh thành 11 gia tộc lớn, đều cảm thấy rất không giải thích được. Dịch Tiểu Phi sau khi trở về, lại muốn đối với yêu linh cốc khai đao, hơn nữa thái độ rất kiên quyết, càng không cần bọn họ trợ giúp, phải lấy mình bản lãnh, hướng yêu linh cốc hỏi tội. Lão tộc trưởng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dịch Thánh Y có phải hay không quá xung động? Lão tộc trưởng cùng Dịch Thánh Y quan hệ tốt nhất, hẳn biết một ít chuyện tình chứ. Đến lúc đó chúng ta Diệp gia muốn không nên ra tay. Diệp gia một đám thái thượng trưởng lão, vây quanh ở Diệp gia lão tổ Diệp Thiên Tượng bên người, từng cái tỏ ra rất nghi ngờ. Tiểu Phi nói, bảo chúng ta xem cuộc vui. Vậy chúng ta liền xem cuộc vui. Diệp Thiên Tượng đã từ Dịch Tiểu Phi bên kia lấy được tin tức. Dựa theo hắn đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ, tuyệt đối là ủng hộ và tín nhiệm Dịch Tiểu Phi. Cái này yêu linh cốc, có lẽ thật sự là cái loại đó tà ma hạng người. Làm ra thảm như vậy vô nhân đạo sự việc tới. Dịch Tiểu Phi muốn ồn ào, không cần hắn Diệp gia ra tay. Vậy hắn Diệp Thiên Tượng liền thật tốt xem Dịch Tiểu Phi sẽ ầm ĩ thế nào. Dẫu sao ở nơi này hắn xem trọng người tuổi trẻ trên người. Có thể phát sinh rất nhiều không tưởng được sự việc. Cái loại đó tự tin, bá đạo, bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng sớm đã là cường giả thân phận. Không chỉ là Diệp Thiên Tượng đến xem trò vui, những thứ khác 10 gia tộc lớn cũng tới xem. Còn có Viêm tộc, Huyết tộc, Minh tộc, cùng với người Hồn tộc. Độ chú ý đã cực cao, còn có tất cả lớn nhỏ. Những thứ khác một ít nghe tin mà đến thế lực. Có một ít người, dĩ nhiên hy vọng, yêu linh cốc cái này đặc thù tồn tại. Có thể thật tốt dạy bảo một phen Dịch Tiểu Phi. Thậm chí hy vọng Dịch Tiểu Phi chết ở yêu linh cốc. Yêu linh cốc tam cốc chủ nhìn yêu linh cốc một lần nữa náo nhiệt lên, trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy vô cùng nhẹ nhàng nụ cười. Bất quá nụ cười kia trong ẩn núp càng nhiều hơn vẫn là dùng mình. Không thể không nói, cái này Dịch Tiểu Phi sức ảnh hưởng sẽ như vậy to lớn. Hơn nữa hắn rõ ràng rất nhiều thế lực cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ dị thường tốt. Đây đúng là một cái phiền phức, nhưng cái này phiền toái còn không ảnh hưởng được quá nhiều. Lần này, Dịch Tiểu Phi tới cần người, hắn yêu linh cốc làm sao có thể cho đạt được tốt như vậy một cái bồi dục người. Đáng giá đắc tội, cho dù là bị biết được yêu linh quả bồi dưỡng phương pháp. Cái này thì như thế nào? Ở lợi ích dính dấp dưới, rất nhiều thế lực vẫn sẽ ưa chuộng yêu linh cốc yêu linh quả. Dẫu sao 10 năm tuổi thọ có thể không phải là đùa. Một cái 10 năm có thể cho rất nhiều người một lần cơ hội. Thời gian chính là một đời người lớn nhất tài sản. 10 năm thời gian, rất nhiều người sẽ vì thế bỏ ra rất nhiều đời giới. Dịch Thánh Y, thật là lớn tình cảnh à. Tại yêu linh cốc bực nào vì sao có thể để cho Dịch Thánh Y như vậy lao sư động chúng. Yêu linh cốc nhìn về phía đám người tản ra sau đó. Một đạo quen thuộc bóng người từ từ đi lên, cao giọng cười lên tiếng. Yêu Điêu Vũ, đem Dịch Thiên Lang giao ra đây cho ta. Dịch Thánh Y, cái gì Dịch Thiên Lang? Anh em ngươi không có tới ta yêu linh cốc tìm. Đúng rồi, nhỏ mềm vẫn còn ở Dịch Thánh Y bên kia đi. Mang ta nói cho nàng một tiếng. Người ăn cây táo, rào cây sung, cũng sẽ không có kết quả tốt. Yêu Đùa Vũ ánh mắt băng hàn vô cùng. Yêu Tiểu Nhu lá gan quả thật đại. Bất quá hết thảy các thứ này, tựa hồ là cái đó tiểu thần toán Hàn Hy Linh người thủ đoạn. Để cho hắn cũng không thể không bội phục. Dễ chạy người hắn. Quả nhiên phụ nữ tâm tư biến hóa rất nhanh. Vậy ta liền giết tới các ngươi giao ra người. Yêu linh cốc không cần tồn tại. Dịch Tiểu Phi một mực ở áp chế mình trong nội tâm. Vậy phiên trào lửa giận. Hôm nay Thiên Lang không rõ sống chết, đã kêu Nam Cung Thủy Hy lẻn vào đi tìm. Dẫu sao Nam Cung Thủy Hy thực lực muốn lẻn vào yêu linh cốc, ở biết Yêu Tiểu Nhu cung cấp tình báo phương vị dưới tình huống vẫn là rất dễ dàng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi chủ yếu là đang hấp dẫn yêu linh cốc sự chú ý. Khẩu khí thật là lớn à. Diệt yêu linh cốc, cái này Dịch Tiểu Phi xem ra là càng ngày càng trong mắt không người. Thật lấy là hắn thực lực có thể cùng tam cốc chủ đối nghịch. Diệt chúng ta yêu linh cốc, giết một người coi là chúng ta yêu linh cốc thua. Ngoặc kép, người yêu linh cốc đối với tam cốc chủ Yêu Điêu Vũ có tương đương nồng đậm sùng bái, nhất là tam cốc chủ bên người đắc lực trợ thủ đều biết được tam cốc chủ đây chính là tám tinh thần cấp cao thủ. Thần cấp cao thủ mạnh nhất là 9 sao, mà tám tinh thần cấp cao thủ thực lực đã ở thần cấp trong cao thủ, là đứng đầu một nhóm tồn tại, mà Dịch Tiểu Phi ban đầu giao thủ lúc này nhiều nhất cũng chỉ 6 sao. Dù là bây giờ là thất tinh thì như thế nào? Cùng Tam Cốc chủ nói thế nào tay? Huống chi vẫn là ở Yêu Linh Cốc địa bàn trên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-cam-nối-tan-con thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.